Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1957, chương 1957, Phi Tiên Trí. Đỉnh Trung Tháp Kính, Thanh Hư Tiên Nhân quay về Hứa Dương ôm quyền thi lễ. Nói, tuy rằng ngươi là sư phụ ta, Huyền Thiên Thượng Đế chuyển thế thân, nhưng ngươi chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ta liền không chấp đệ tử chi lễ. Hứa Dương có chút lúng túng, nói, không liên quan, không liên quan, nếu để cho đế tông tổ sư chấp đệ tử lễ, hắn cũng sẽ rất không thoải mái. Không đúng vậy, mặc dù là Huyền Thiên Thượng Đế tái thế, sau khi thành tiên cũng chỉ là mới lên cấp tiên nhân. Còn nói gì tới đối kháng hai đại tiên vực? Diệp Tú Thế Tôn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đúng đấy, khi đó Hứa Dương hẳn là không ngự trị ở hai đại tiên vực bên trên thực lực đi. Diệp Tinh Thánh Nhân từ trong dung động tỉnh ngộ lại, nghi vấn nói, đến vào lúc ấy, Hứa Dương mặc dù không có ngự trị ở hai đại tiên vực thực lực, nhưng ở Thiên Huyền Tinh bên trong phạm vi, hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Thanh Hư Tiên Nhân ánh mắt sáng quắc, nhìn Hứa Dương nói rằng, tòa kia tháp nên còn đang trong cơ thể ngươi chứ? Hứa Dương gật gù, Chấn Huyền Tháp, vốn là từ tổ sư tượng nạn bên trong lấy ra. Bây giờ nhìn lại, hẳn là kiếp trước Huyền Thiên Thượng Đế cố ý lưu lại. Chỉ có điều, ta vẫn không cách nào thôi thúc Chấn Huyền Tháp. Hứa Dương nói rằng, bởi vì Chấn Huyền Tháp là một cái tiên khí. Hơn nữa ở tiên khí bên trong, cũng phẩm chất cực cao. Thanh Hư Tiên Nhân nói, so với ngươi đang ở đây doanh châu huyền vũ di tích bắt được cái kia nửa đoạn tiên kiếm, mạnh không biết bao nhiêu lần, ngươi bây giờ vô lực thôi thúc, nhưng ở sau khi thành tiên là có thể làm được. Chấn Huyền Tháp đến tột cùng có cái gì uy năng? Hứa Dương nghi ngờ nói. Thanh Hư Tiên Nhân lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Có điều, năm đó sư phụ chính là lấy nhất tháp, nhất trung, nhất đỉnh, nhất kính, trưởng khống thiên huyền thế giới. Bất kể là Trường Thanh Thiên vẫn là Âm Minh Thiên Tiên Vực, cũng không dám giáng lâm Thiên Huyền Tinh cùng với chống lại. Sư phụ từng nói, này bốn cái tiên khí tổ hợp lên, liền đại biểu Thiên Huyền Tinh thiên địa quy tắc. Ở quy tắc bên dưới, mặc dù là tiên nhân, cũng không cách nào vượt qua. Nhất tháp, nhất trung, nhất đỉnh, nhất kính, ta hiểu, tháp chính là Chấn Huyền Tháp. Chuông là phong thần chung, đỉnh là chí tôn thần đỉnh, kính là thái hư kính, mà này tứ đại tiên khí, ta đã toàn bộ có rồi, duy nhất không đủ chính là phong thần chung, hiện nay là không trọn vẹn trạng thái, vẫn cần thu thập mảnh vỡ đến chữa trị. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lặng yên suy nghĩ, nhưng trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác có chỗ nào không ngờ tới. Minh bạch. Người đang ở đây Ma Uyên đạt được phong thần chung chủ thể. Ngoài hắn ra mảnh vỡ phân tán tại Thiên Huyền Cửu Châu bên trong. Ở ngươi sau khi thành tiên, liền có năng lực đem từng cái thu tập, đem phong thần chung tái tạo. Cho tới Chấn Huyền Tháp, chí tôn thần đỉnh cùng thái hư kính, cũng đã ở trong tay ngươi. Tiếp đó, ngươi chỉ cần đến phi tiên trí, thuế phàm thành tiên. Tất cả vấn đề khó liền giải quyết dễ dàng. Thanh Hư Tiên Nhân từ tốn nói. Mặt mũi già nua không có bất kỳ biểu lộ gì. Ta chỉ là tám kiếp thế tôn. Khoảng cách thánh đế cảnh giới còn rất xa xôi. Trực tiếp đăng tiên. Thật không có bất cứ vấn đề gì sao? Hứa Dương cau mày hỏi. Hắn trong tiềm thức. Luôn có loại cảm giác không thật. Xác thực. Bước vào phi tiên chỉ cần đánh đổi khá nhiều. Đó chính là. Ngươi dựa vào Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, luyện ra tiểu thế giới sẽ từ đây biến mất. Thanh Hư Tiên Nhân nói, lấy tự thân lực lượng luyện ra một thế giới nhỏ. Loại tu luyện này phương thức, cùng tiên đạo phản lại, không cách nào cùng tồn tại. Có điều, ngươi luyện ra tiểu thế giới mang theo đưa cho ngươi lực lượng. Cùng sau khi thành tiên có trưởng khống thiên huyền tinh lực lượng so với. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Cũng không dùng ta nhiều lời. Hứa Dương lặng lẽ, hắn tiểu thế giới, mặc dù đã trải qua 8 lần thiên kiếp lễ rửa tội, nhưng là chỉ có thể dùng để đối phó một tai thánh nhân. mà bước vào phi tiên trí. Đăng tiên sau khi hắn nhưng có đối kháng hai đại tiên vực thực lực, trong đó khác nhau, dù là ai đều vừa xem hiểu ngay. Cổ Hồng lão tổ, Diệp Tinh thánh nhân đẳng nhân, ánh mắt cùng nhau nhìn kỹ ở Hứa Dương trên người. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thanh hư tổ sư nói lên biện pháp, đã là tốt nhất giải quyết nhân tộc cảnh khốn khó con đường. Tất cả mọi người đều đang đợi Hứa Dương gật đầu. Đăng lâm tiên vị, đây là rất nhiều tu huyền giả tha thiết ước mơ cơ hội. Ở thuế phàm thời điểm thành tiên, tiểu thế giới biến mất, như vậy tồn tại với bên trong tiểu thế giới tất cả. Bao quát Tuyết Nhi, cũng đem không tồn tại nữa a. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nghĩ được nơi này, lông mày dần dần nhíu lại. Hứa Dương, nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại là có thể mang ngươi đi tới Thái Hư Thiên Tiên Vực. Tiến vào phi tiên trí, Thanh hư tổ sư nói rằng, ở đăng tiên sau khi, người nên liền có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Một lần nữa trở thành sư tôn của ta. Không, Hứa Dương chậm rãi lắc đầu. Ta không muốn tiến vào phi tiên trí. Cái gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Chu Vi, Cổ Hồng lão tổ đẳng nhân đều là rất là kinh ngạc. Từng đạo không dám tin ánh mắt nhìn về phía Hứa Dương. Thật xin lỗi, đại gia, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói rằng, ở ta bên trong tiểu thế giới, có một đối với ta cực kỳ trọng yếu người tồn tại. Nếu như ta luyện ra tiểu thế giới biến mất rồi, nàng tồn tại cơ sở cũng đem hủy diệt. Sau này chấp niệm tiêu tan, đem cũng không còn cách nào cứu vãn. Vì lẽ đó, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua tiểu thế giới. Hứa Dương, một người. Cùng cả nhân tộc so với, bên nào nặng bên nào nhẹ, làm huyền thiên tổ đế tái thế ngươi, lẽ ra có thể phân biệt ra được. Diệp Tinh thánh nhân có chút bất mãn địa nói rằng, hắn kiêng kỵ đến Hứa Dương huyền thiên tái thế thân phận. Trong lời nói còn khá là khắc chế, đổi làm một cái khác thế tôn, e sợ Diệp Tinh thánh nhân từ lâu nói khiển trách, lúc này chúng ta tộc đối mặt hai đại tiên vực uy hiếp. Vì một người. Ném mất bảo toàn nhân tộc cơ hội. Sự lựa chọn này thực sự không xưng được lý trí a. Cổ Hồng lão tổ thấp giọng thở dài. Hứa Dương sắc mặt biến đổi. Hắn tâm lý cũng là thiên nhân giao chiến, khó có thể quyết đoán. Nếu như hy sinh chính mình đến bảo toàn cả nhân tộc, Hứa Dương ngược lại không sẽ như vậy xoắn suýt làm khó. Nhưng bây giờ muốn hy sinh chính là Tuyết Nhi một lần nữa phục sinh cơ hội. Điều này làm cho Hứa Dương vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Thế nhưng, thiên bình một đầu khác, lại là toàn bộ thiên huyền tinh trên, tất cả mọi người tộc tương lai. Một lúc lâu, Hứa Dương có chút khó khăn nói rằng, các vị, có thể không để ta cân nhắc một quãng thời gian. Thanh hư tiên nhân lần thứ hai sâu sắc nhìn Hứa Dương một chút. Nói, tốt, hắn giơ tay bắn ra một đạo ngọc phù. Nói rằng, đây là chuyện tấn ngọc phù, người nghĩ thông sau khi bóp nát ngọc phù, ta thì sẽ thu được cảm ứng, đến đây tiếp dẫn ngươi. Hứa Dương tiếp nhận ngọc phù, lặng lẽ không nói, trải qua lão phù lần này ra tay kinh sợ, Trác Minh tiên nhân cùng âm dương ma đế, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tấn công bổ thiên tổ trận cái cuối cùng trận khu, đợi được bọn họ bẩm lên hai đại tiên vực. Mời ra càng thêm lợi hại tiên nhân thời điểm, hết thảy đều đem khó có thể cứu vãn. Vì lẽ đó, người phải nhanh một chút quyết định. Thanh hư tiên nhân nói. Nói xong những này sau khi, Thanh hư tiên nhân tiện tay vạch một cái. Từng đạo không gian quỹ tích hỗn hợp chồng chất. Rất nhanh sẽ tạo thành một mặt không gian chi kính. Hắn nhấc chân bước ra mặt kính bên trong. Biến mất ở bá nha tinh vực. Tổ sư thoáng hiện. Hiện tại nên trở về Thái Hư Thiên. Cổ Hồng lão tổ nói với mọi người đạo. Đi thôi, chúng ta trở về trận thứ nhất khu. Hiện nay bổ thiên tổ trận 12 trận khu. Chỉ còn dư lại trận thứ nhất khu chưa bị phá hỏng. Mặc dù là tiên nhân đi tới, cũng không cách nào tiến vào trận thứ nhất khu phạm vi. Nơi đó là an toàn nhất. Cũng tốt, bây giờ Hứa Dương cũng cần thời gian hảo hảo suy nghĩ một hồi. Diệp Tinh thánh nhân nói, hai vị nhân tộc thánh nhân đều chưa từng có phân địa dùng ngôn ngữ bức bách Hứa Dương. Mặc dù không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng Hứa Dương vẫn là huyền thiên thượng đế chuyển thế thân. Trong lòng bọn họ, vẫn có rất trùng vẻ kính sợ. Sao Ngọc Hoàng Tinh, Quần Tinh Điện, trong tĩnh thất, Hứa Dương ngồi khoanh chân, lông mày khóa thành một đoàn. Từ khi xuất đạo tới nay, Hứa Dương cực nhỏ có loại này ưu sầu phiền muộn thời khắc. Hắn từ đầu đến cuối, làm ra hết thảy lựa chọn đều là từ bản tâm xuất phát. Làm được không thẹn với lương tâm liền có thể, vì lẽ đó không để lại tiếc nuối. Nhưng mà lần này, Hứa Dương nhưng chân chính đối mặt lưỡng nan lựa chọn. Thực lực, vẫn là thực lực. Nếu như ta có trực diện hai đại tiên vực lực lượng, nơi nào còn cần như vậy làm khó dễ. Không chỉ có nhân tộc tương lai ta có thể bảo vệ, hơn nữa Tuyết Nhi cũng sẽ không tiêu vong. Làm được vẹn toàn đôi bên, Hứa Dương trong lòng né qua này vừa đọc đầu. Thế nhưng, hai đại tiên vực lực lượng mạnh mẽ đã vượt qua Hứa Dương dự liệu, liền ngay cả thánh đế cấp mấy cường giả cũng không phải tiên nhân chi địch. Hắn hiện tại chưa thành thánh, lại có thể nào lấy thực lực bản thân đối kháng tiên vực? Phong Thần Trung, người nói cho ta biết, ta nên thế nào lựa chọn? Hứa Dương chậm rãi nói rằng, ta bước vào thế tôn cảnh giới sau khi vẫn tu luyện tiểu thế giới, lẽ nào một điểm tác dụng đều không có? Thậm chí là một loại phiền toái. Tại sao, đăng tiên thời khắc, tiểu thế giới sẽ tiêu vong? Ho khan một cái, chấm ngoặc kép, một đạo thải quang từ Hứa Dương trong cơ thể bay ra. Lăng không huyễn hóa thành Phong Thần Trung chi linh cái kia hèn mọn lão đầu nhi dáng dấp. Tiểu huyền tử, ngươi có biết, một đời trước ngươi, làm ra lựa chọn như thế nào sao? Phong Thần Trung chi linh nói rằng, một đời trước, Huyền Thiên Thượng Đế cũng từng đối mặt quá ta đây loại lựa chọn. Hứa Dương nghi ngờ nói. Không sai. Lúc đó Huyền Thiên Thượng Đế đã tu thành Thế Tôn. Dựa theo Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh phương thức, đồng dạng tu thành tiểu thế giới. Vào lúc ấy, hắn cũng đối mặt hai đại tiên vực khống chế man hoang chư tộc tiến sát. Ngay lúc đó nhân tộc, tu vi cao nhất chính là hắn. Thế Tôn tám kiếp. Tình thế so với hiện tại muốn hiểm trở nhiều lắm. Phong Thần Trung Chi Linh nói rằng. Ngoặc kép, sau đó thì sao? Hứa Dương hỏi. Sau đó a, Huyền Thiên Thượng Đế ở một chỗ tiên cung bên trong. Tìm được rồi phi tiên trí. Chấm ngoặc kép, Phong Thần Trung Chi Linh thở dài nói. Chuyện sau đó cũng rất đơn giản. Đối mặt mạnh mẽ đến không cách nào chiến thắng kẻ địch. Hắn tiến vào phi tiên trí. Đem tự thân thân thể lột đi, thành tựu tiên đạo. Khi hắn từ tiên cung bên trong trở về sau khi, liền nhờ có khó có thể tin cường hãn thực lực, không chỉ có tiêu diệt phong ấn man hoang chư tộc, dáng trả lui tiên vực xâm chiếm phong ấn người thường kia không dám nhắc tới lên nhân vật khủng bố. Chấm ngoặc kép, xem ra Thanh Hư tổ sư nói rất đúng, nói thật, nếu như ta có thể bỏ qua tiểu thế giới, bước vào phi tiên trí, liền có thể nắm giữ bảo vệ nhân tộc lực lượng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương từ tốn nói. Vân vân, ta còn chưa nói hết. Phong Thần Trung Chi Linh chừng Hứa Dương một chút. Ở Huyền Thiên Thượng Đế hoàn thành tất cả những thứ này sau khi. Lại nói một câu rất cổ quái nói. Nói cái gì? Thành tiên, là một cạm bẫy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.